Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, viễn cổ hắc ngạc. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không để ý tới thanh âm này. Hắn tin tưởng vững chắc, dạng người này, ngươi không đứng ở trước mặt hắn, đem hắn hung hăng dẫm ở lòng bàn chân, hắn vĩnh viễn sẽ không đình chỉ kêu gào. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày này không xa, nhưng hắn ngoài ý muốn là, Kim Lân Mã vậy mà cũng đoán được hắn thân phận, ngươi không phải là kia là cái gì Đại Hoang Vương a? Kim Lân Mã đi tại phía trước nhất, đột nhiên quay đầu kinh ngạc hỏi, Nguyệt Trung Thu gật đầu, không nghĩ tới bản thân thanh danh đã vậy còn quá lớn, đều truyền đến thiên vực sơn mạch bên trong, yên tâm. Tiểu tử này những ngày gần đây, quỷ réo lên không ngừng, lên rồi thiên vực, ta cái thứ nhất đạp hắn. Kim Lân Mã chấn động trong lòng, nhưng cũng không biểu lộ ra. Đã từng, sơn mạch chỗ sâu mấy cái tồn tại suy tính ra, Nguyệt Trung Thu là hắn nhận chủ đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Quả nhiên, hiện tại biến thành hiện thực, Nguyệt Trung Thu cũng không có ngồi cưỡi Kim Lân Mã. Đối với một cái đột nhiên xuất hiện tọa kỵ, hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được, mà là đem linh căn gác ở Kim Lân trên lưng ngựa. Đối phương cũng không có phản cảm, qua hỏi thăm, hắn mới biết được, đối phương vì sao có ngũ giai yêu thú tu vi, y nguyên không thể hóa thành hình người, bởi vì Kim Lân Mã hóa thành hình người về sau, đỉnh đầu đầy sừng thú cũng không biến mất, đi ra lên đỉnh đầu, lộ ra cực kỳ chú ý. Hắn cảm thấy, như thế có hại hắn thần uy. Vì vậy, một mực dùng chân thân. Thế nào, có ta ở đây, trên đường đi tuyệt sẽ không có yêu thú quấy rối chúng ta. Chỉ cần mã gia ta hơi phóng thích một điểm khí thế, liền có thể dọa đến bọn họ chạy trối chết. Kim Lân Mã vênh váo tự đắc, nện bước hào phóng bước, mang theo mấy người đang núi rừng bên trong xuyên toa. Quả nhiên, Kim Lân Mã ở nơi này thiên vực dãy núi bên trong có đầy đủ thanh danh. Chỗ đến, tất cả yêu thú tránh lui, có thậm chí liều mạng chạy trốn. Cái kia tai họa làm sao cùng nhân tộc cùng một chỗ. Ngươi xem hắn, trên lưng còn lạc đà một nhân tộc hài đồng. Chẳng lẽ bị người thu phục hay sao? Trong rừng, thỉnh thoảng sẽ có dạng này tiếng nghị luận. Người thật giống như không thế nào được hoan nghênh. Nguyệt Trung Thu bốn quét, những tiếng nghị luận kia nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí còn có yêu thú thấp giọng giận mắng Kim Lân Mã. Cái này tai họa muốn rời đi sao? Những ngày an nhàn của ta đến, thật hy vọng mấy cái này nhân tộc hào hào tra tấn hắn. Đó là một đầu cự tượng, toàn thân như là bạch ngọc, thân thể giống như núi cao, trong rừng lao nhanh hướng phương xa, đụng nhánh mộc cự thạch bay loạn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, có thể thấy rõ ràng, đầu kia cự tượng trên người, có mấy cái to lớn dấu vó ngựa, xem xét chính là bị đạp đi ra, điều này sao có thể, bọn chúng cũng là bạn tốt của ta. Có lẽ là ta muốn rời đi, bọn chúng không đành lòng quan sát, mới chạy về phía phương xa. Kim Lân Mã ngửa đầu sọ, không đỏ mặt chút nào nói, ngay sau đó lại giống to lên. Mã gia ta đi, tùy tiện sẽ trở lại gặp các ngươi không nên quá mong nhớ ta, ngươi lên đường bình an, hay là không muốn trở về, đừng nhìn ta, lại nhìn một lần. Ta dược viên kia tử liền bị ngươi ăn vụng quang. Nhớ kỹ, ngươi là cường đại nhất. Ngươi thế giới ở bên ngoài. Nơi này không thích hợp ngươi. Kim Lân Mã thanh âm vừa mới truyền ra. Lập tức các phương đáp lại. Hy vọng Kim Lân Mã hay là không muốn trở về. Một đám bất thức hóa ra hỏa. Mã gia ta anh minh thần võ. Nhất định quang thải chiếu diệu vạn cổ. Cùng ta làm bạn. Là phúc khí của các ngươi. Kim Lân Mã không phục, đầu lâu to lớn tứ phương, lớn tiếng hô ra ngoài. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này Kim Lân Mã cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu a. Lại cộng thêm Thiên Ma Châu, Linh Can, quả thực nhường hắn nhức đầu. Bất quá, có bọn họ làm bạn, võ đạo một đường mới sẽ không lộ ra nhàm chán cùng cô đơn. Tiểu Mã Câu, ngươi đây là mang theo chúng ta đường vòng a. Thiên Ma Châu mở miệng, đã nhận ra không thích hợp. Oanh, bất thình lình, Kim Lân Mã trực tiếp móng sau tử đạp một cái, liền muốn đạp Thiên Ma Châu. Hiển nhiên, hắn rất bất mãn Tiểu Mã Câu xưng hô thế này. Chỉ ngươi còn muốn đá ta? Gọi các ngươi lão tổ đến chả có chút cơ hội. Thiên Ma Châu thân hình lóe lên, cười tâu toét miệng lớn nở nụ cười. Có Nguyệt Trung Thu tồn tại, hắn không có khả năng thật cùng Kim Lân Mã động thủ. Chỉ là vẫn là ngoài miệng không tha người chủ. Cái này toàn bộ thiên vực sơn mạch đều là của ta địa bàn. Nếu đã tới ta địa phương, ta tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Phía trước có đồ tốt, giây lát biến cầm, để tránh lãng phí. Kim Lân Mã cũng có chừng có mực, tiếp tục lại trước dẫn đường. Đối phương càng là nói nhẹ nhõm, mấy người càng là không tin. Có đồ tốt còn có thể đến phiên ngươi. Linh Căn ngồi ở Kim Lân Mã trên lưng, không tin nói. Nguyệt Trung Thu cũng cảm giác được chỗ không đúng. Phía trước mùi huyết tinh tràn ngập, hung lệ ngập trời, dường như một chỗ hung địa. Có thể nhìn thấy, đến khu này khu vực về sau, trên đất cự thú hài cốt nhiều hơn không ít. Khắp nơi đều là, a, lại có thánh dược khí tức. Bất quá, còn không có tiến giai thánh dược, đã không khác nhau lắm. Linh Căn có chút kinh ngạc nói. Long Lân Mã so Linh Căn còn muốn kinh ngạc, quay đầu nói, một cái tiểu bất điểm, vẫn còn có loại này bản sự. Ngươi mới là tiểu bất điểm đây, lão tử đây là phản lão hoàn đồng. Linh Căn tức giận nói, dương nanh múa vuốt, rất không được cuồng đánh một trận Kim Lân Mã. Ngươi là lai lịch gì? Không ngại cho đại tỷ tỷ nói một chút. Nhan Đồng hỏi dò, mặc dù nàng xem ra điên điên khùng khùng, nhưng trên đường đi một mực chưa từ bỏ thăm dò Linh Căn cùng Thiên Ma Châu thân phận. Lúc này bắt được cơ hội, đương nhiên muốn hỏi một chút. Nàng một mực hoài nghi Linh Căn chính là Linh Anh. Mặc dù nàng không có ý đồ gì, nhưng không chịu nổi lòng hiếu kỳ quá lớn. Phía trước có đại gia hỏa, cẩn thận một chút. Nguyệt Trung Thu mở miệng, cắt đứt mấy người đề. Nhan Đồng rất thông minh, bị nàng hỏi nhiều vài câu, thật có khả năng lộ ra sơ hở. Không phải hắn không tin đối phương, mà là Linh Căn thân phận cực kỳ mẫn cảm. Một khi tiết lộ, chắc chắn là vô cùng vô tận phiền phức. Bang, Kim Lân Mã đột nhiên dừng bước, ngao lảm nhảm một cuống họng, đem phía trước một tảng đá lớn trực tiếp đá cho mảnh vỡ. Người mã ra lại tới, còn không ra nghênh đón. Mấy người có chút kinh dị. Cái này Kim Lân Mã vừa đến nơi đây liền la to, ngươi thật đừng có mấy vị kia tồn tại bảo kê ngươi, ta liền không dám động tới ngươi. Trong lúc đó, núi đá lớn băng, mặt đất nứt thành bốn mảnh, giống như là núi lửa muốn dâng lên một dạng. Một đầu to lớn hắc sắc ngạc ngư từ lún địa phương chậm rãi leo ra, một đôi mắt bích quang thăm thẳm, bộc lộ ra lạnh thấu xương hàn ý cùng sát ý thấu xương. Hắn chiều cao có thể có 20 đến 30 trượng, gục ở chỗ này như là một ngọn núi lớn màu đen, cho người ta một loại rung động thật lớn cảm giác. Đây là một cái lục giai viễn cổ hắc ngạc, thực lực cường đại. Một đôi mắt ở trên thân mọi người chậm rãi đảo qua. A, lão gia hỏa, ngươi bị thương, là lúc trước cái kia nhân tộc lão đầu cách làm. Kim Lân Mã há to miệng nở nụ cười, có chút ngạc nhiên hỏi. Viễn cổ hắc ngạc toàn thân có vảy chi chít, nhưng có thể nhìn thấy hắn thân thể khổng lồ có nhiều chỗ vết thương, lân giáp vỡ vụn, vết máu màu xanh lục lốm đốm, đáng sợ kia nhân tộc là ngươi gọi tới. Viễn Cổ Hắc Ngạc hai con ngươi nhắm lại. Hắn đã chịu nhiều lần Kim Lân Mã khiêu khích. Không nghĩ, đối phương vậy mà gọi dị tộc tới đối phó hắn. Để nó sát ý tăng vọt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.